Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là đoàn đội của khách hẹn Vô Ngân. Báo cáo với anh em là nếu anh em đang nghe ở phần mềm hoặc là trang web khác thì các bạn hãy đăng ký vào group Lão Trần và những người bạn ở trên Facebook hoặc là kênh YouTube Tu Chân Thần Ký để có thể được nghe thời gian sớm nhất, hoặc là kênh Tạ Tinh Kỳ cũng được. Nói chung là các bạn có thể vào những cái kênh chính thức của mình để có thể gọi là ủng hộ cho bản thân mình, chứ còn nghe qua các cái phần mềm và các cái trang web khác thì là nó rất là lãng phí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh biết được rất là nhiều bí mật liên quan đến ám dạ Mân Côi, và hắn cũng trực tiếp chia sẻ cho đám anh em ở trong bang phái của mình. Ở phần trước thì cũng có trao đổi một chút với Hạ Hùng Ngạo Thiên về gọi là nguyên lý của ngũ hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đúng rồi, đãi ngộ của nhân vật chính không phải là vai phụ chúng tôi có thể hiểu được. Chỉ có Ngạo Thiên Huynh thì mới có cơ duyên cỡ này, tôi rất là tự mình hiểu lấy. Hạ Hầu Ngạo Thiên đáp, Nguyên Thủy à, tôi chỉ thích cái sự thông thấu này của cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, tôi cho anh một cái tình báo nữa. Đặc điểm của lực lượng ngũ hành là sinh sôi không ngừng, sau khi chết ngưng kết thành đan. Người dùng đan này sẽ bị đoạt xá, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Nói xong, hắn rời khỏi phần mềm trò chuyện. Giang Nam, thành Bỉ Cách, khu biệt thự của Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Ngạo Thiên cầm điện thoại di động, thấp giọng nói. Lão giả, sự tồn tại của ông đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phát hiện. Hắn thậm chí biết ông là lão mõ của đời Tần. Ở trong nhẫn truyền đạt dâm thành giả nua. Lần trước hắn đã phát hiện tôi rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩn ra, chỉ trích. Sao ông chưa nói cho tôi biết? Phương sĩ đời Tần cười ha hả một tiếng. Tôi cho rằng cậu có thể phát giác được ra. Vẻ mặt của Hạ Hầu Ngạo Thiên cứng đờ, nói bù lại. Kẻ thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Tôi sẽ không để ý mọi lúc các vai phụ lục đục với nhau. Nếu ở thời kỳ đỉnh phong của Lão Phu, nửa câu sau của cậu chính là tìm chết. Phương sĩ đời Tần đã quen với phương thức nói chuyện của hắn không so đo, mà chuyển sang nói. Cậu mang tình báo của bộ trang bị tế trời nói cho hắn rồi sao? Hạ Hồng Ngạo Thiên gật đầu. Ông không phải muốn biết Hạo Thiên rốt cuộc là cái gì sao? Hắn bây giờ đã tập hợp được 3 món của bộ trang bị, chỉ thiếu một món cuối cùng. Chờ hắn gom đủ lễ phục tế trời, cầu thông với Hạo Thiên, khẳng định sẽ chia sẻ tình báo với tôi. Ông cũng có thể thỏa mãn tâm nguyện. Dừng một chút, hắn lại a lên một tiếng. Đúng rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nói cho tôi biết một sự kiện có liên quan với Thủy Hoàng Đế. Phương sĩ đời Tần nhất thời hứng thú. Chuyện gì? Hạ Hầu Ngạo Thiên nhìn thoáng qua điện thoại di động, soi nội dung tin nhắn mà nói. Hắn nói lực lượng ngũ hành là sinh sôi không ngừng. Người tu hành lực lượng ngũ hành sau khi chết sẽ kết ra nội đan. Người dùng nội đan sẽ bị đoạt xá, tuần hoàn lập lại. Nói xong, hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm ứng được tinh thần dao động kịch liệt, hỗn loạn của vị phương sĩ đời Tần này. Ngày hôm sau, mặt trời mới mọc, đỏ rực treo ở hướng đông. Ánh bình minh ấm áp nhu hòa chiếu vào trên thân người ta, làm cho cảm giác ấm áp lười biếng xuất hiện. Khách sạn Vô Ngân đóng chặt cửa, trên tay nắm bằng sắt treo có tấm biển là tạm dừng kinh doanh. Trong phòng lớn ở phía đông tầng 2, sofa bàn trà đã bị dọn sạch, một cái bàn dài màu nâu rộng rãi thay thế đổ gia dụng ban đầu. Mọi người bên cạnh bàn thấp giọng nói chuyện với nhau. Năm trước tới khách sạn nghe đại sư giảng kinh có 22 người, năm nay chỉ còn lại có 16. Đúng vậy. Xấu hổ làm cha vào tháng 4 trở về linh cảnh, chú Trương thì đi tháng 7. Ai, có lẽ sang năm trong các vị ngồi đây cũng có người trở về linh cảnh. Trở về linh cảnh đối với chúng ta mà nói, làm sao lại không phải một loại giải thoát cơ chứ? Tôi năm nay cũng từng tìm được nghề nghiệp tà ác chưa đánh mất lương tâm, nhưng cuối cùng lại đều sa ngã, khổ hải vô nhai, kẻ bằng lòng quay đầu, ít ỏi không có mấy. Tốt xấu thì vẫn có dòng máu tươi mới bổ sung, cậu tên Lương Thần chọn chủ mà thí phải không? Tôi từng nghe nói về cậu, cậu gia nhập vào đại gia đình này, tôi là rất hoan nghênh. Nhưng sao cậu có thể nhận Bắc Nguyệt làm lão đại chứ? Cậu là muốn hại chết hắn sao? Đừng lo lắng, Bắc Nguyệt đứa nhỏ này tuy tính tình giống như hỏa sư, nhưng bát tự thì so với hỏa sư cứng hơn nhiều. Anh chị xem, hắn không phải là vẫn sống khỏe mạnh sao? Cách lúc Vô Ngân đại sư giảng kinh còn một giờ, mọi người ngồi bên bàn uống trà để ôn chuyện, tán gẫu những điều tai nghe mắt thấy trong một năm qua. Nhóc Mộc là người mới, ngồi ở cuối cái bàn dài, thật cẩn thận đánh giá mọi người trong nhà bên cạnh bàn. Không giống với trong tưởng tượng, hắn vốn cho rằng đây là một đoàn thể khổng lồ, không ngờ chỉ vỏn vẹn có 16 người, mà trừ hắn ra thì chỉ còn có 15. Trong những người này có người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi giá rẻ, đeo kính mắt, vừa nhìn đã biết là thật thà. Có người già tóc bạc trắng đã gần đất xa trời, có người trung niên vạm vỡ, diện mạo dữ tợn, có nữ học sinh cấp 2, mặc đồng phục giặt đến bạc phếch, chết hết cái nét trẻ con. Có bà thím khí chất giống như dì hoa, lại có cô gái gợi cảm quyến rũ như mặt trời mới mọc. Trong đó thì giai đoạn siêu phàm chỉ có 2 người, còn lại đều là thánh giả. Trong thành viên năm nay giảm bớt, phần lớn đều là siêu phàm cảnh. Mỗi một vị thánh giả thì đều không dưới hắn. Không, phải nói hắn và Khấu Bắc Nguyệt là tồn tại đội sổ trong hàng ngũ thánh giả. Kiệt ngạo như lão đại, giờ phút này ngồi bên người tiểu viên, ngoan ngoãn như một học sinh gương mẫu. Trước khi họp, Khấu Bắc Nguyệt đã từng nhắc nhở hắn, nói những kẻ này tuy một lòng hướng thiện nhưng tuyệt đối không phải là tính tình tốt. Chọc giận bọn họ thì nguy hiểm đến sinh mệnh khẳng định là không có, nhưng sẽ bị đánh cho tơi bời. Ví dụ như người trung niên vẻ mặt dữ tợn kia, ai đi linh cảnh là tổng giáo đầu Lâm Sung, vụ chủ cấp 6, là phần tử bạo lực, một lời không hợp liền ra tay đánh người. Khấu Bắc Nguyệt nói, trước kia thường xuyên bị kẻ này đánh, đương nhiên kẻ đó không thoát được quan hệ với bản thân Khấu Bắc Nguyệt, cũng thích cố chấp so bì. Nhân vật như thế vốn nên là kiêu hùng có danh tiếng vang dội, nhưng nhóc mập lại chưa nghe nói tới danh hiệu quán bao giờ. Theo vị tổng giáo đầu này tự giới thiệu thì hắn là huấn luyện viên của một phòng tập thể hình, tiền lương hàng tháng là vài vạn. Khi mà nói tới thu nhập, hắn đắc ý ngạo nghễ nhìn mọi người trong nhà, càng làm cho nhóc mập không thể hiểu nổi là mọi người trong nhà thực sự toát ra vẻ mặt hâm mộ. Lại ví dụ như ông lão tóc bạc trắng kia là một giáo viên. Có Bắc Nguyệt nói là khi lão nói ngươi không thể làm cái gì thì ngươi tốt nhất nên nghe lời. Ồ, tiểu viên, cô rất cấp rồi sao? Người trung niên thật thà đẩy mắt kính, vị này là một thông linh sư cấp 6. Khâu Bắc Nguyệt vội nói, tiểu viên ở trong phó bản gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thể không dùng đạo cụ truyền tống để cưỡng ép rời khỏi phó bản. Rớt cấp là trừng phạt mà linh cảnh ban cho. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người bên cạnh bàn đồng loạt nhíu mày. Thân là huyễn thuật sư, nhóc mập lập tức phát hiện cảm xúc của mọi người không vui. Chính như Khấu Bắc Nguyệt nói, người trong đoàn đội đều cực kỳ bao che khuyết điểm. Ông lão tóc bạc nói, là vì chuyện của chú Trương mà cảm thấy nợ hắn nhân tình sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật này bọn họ đều có nghe nói, được coi là nhân vật thiên tài có tư chất minh chủ, bởi vì sự tán đồng tư tưởng của Vô Ngân Đại Sư mà được Đại Sư thưởng thức. Tiểu viên ở lúc thông báo sự kiện chú Trương bị hại đã từng đề cập tới người trẻ tuổi này. Dì Oa vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói, vì sao không phải là hắn thoát ly phó bản? Tôi tự nguyện. Tiểu viên không biểu cảm liếc nhìn Khấu Bắc Nguyệt một cái. Tổng giáo đầu Lâm Sùng nhếch miệng. Cô trước đó từng nói, hắn cũng muốn tới nghe đại sư giảng kinh phải không? Nghe nói người này gần đây nhảy lên 2 cấp, có cơ hội thì luận bàn một phen. Khấu Bắc Nguyệt vội nói, Sùng ca, tôi theo anh cùng nhau đánh hắn. Nhóc mập thầm nhủ, lão đại vẫn là quá non, loại thời điểm này phải nói, đánh giá của tôi là anh đánh không lại hắn, như thế mới có thể làm cho mâu thuẫn gây gắt thêm. Từ khuyên Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tới 10 triệu xính lễ, lão đại liền gan đến tận bây giờ. Nghe xong đại sư giảng kinh, có phải là nên phát kinh phí hay không? Tôi nhìn chúng rất nhiều mỹ phẩm cùng túi sách, nhưng tiền lương quá ít không mua được. Cô gái quyến rũ công việc là giao dịch viên của ngân hàng, thưởng thức cái móng tay đã được làm đẹp của mình. Tôi sang năm vào cấp 3, học phí và tiền ăn uống đều sẽ tăng lên. Nữ sinh cấp 2 ăn mặc mộc mạp, gia cảnh rõ ràng là không tốt nói. Dì tiểu viên, năm nay kinh phí là bao nhiêu? Ông lão tóc bạc cùng với những thành viên khác đều ném tới ánh mắt mong chờ. Kinh phí thì không có con số cụ thể. Lúc nhiều thì một năm 100.000, ít thì 10.000, trông cậy hết vào tình huống kinh doanh của khách sạn. Các nghề nghiệp tà ác ở đây, trừ nữ sinh cấp 2 là còn vị thành niên, thì người khác đều có việc làm. Nhưng mà thu nhập ít ỏi, rất khó để chống đỡ chi tiêu của linh cảnh hành giả. Tài liệu cấp thánh giả đều ít nhất là 7 con số, đạo cụ thì đằng, không cần phải nói. Vô Ngân Đại Sư có quy định là không thể sử dụng năng lực của mình để kiếm tiền, cho dù là giao dịch người tỉnh ta nguyện. Có một vài thứ mở lỗ hổng thì sẽ càng tích càng nhiều, thẳng đến khi thủy triều sa ngã, phá hủy cả con đê, vặn vẹo cả tâm trí. Nghề nghiệp tà ác muốn bảo vệ bản tâm, không bị đặc tính nghề nghiệp ô nhiễm tâm trí, thì phải so với hợp pháp càng hợp pháp hơn, so với người bình thường có được điểm mấu chốt, đạo đức và thủ vững càng cao hơn nữa. Quần thể nào có được điểm mấu chốt đạo đức vượt qua người thường chứ? Chính là tăng nhân, hoặc là nói tư tưởng, tôn giáo. Trên thực tế thì bất cứ tôn giáo, chủ lưu nào trên thế gian, lý niệm và tư tưởng trung tâm của họ đều khuyên người ta hướng thiện, đề xướng và mặt quang huy ở trong nhân tính. Về phần kết quả bày ra thường thường sẽ bị người đời lên án, thực sự không phải lỗi của tôn giáo, mà là cái ác của nhân tính mà thôi. Chống lại vật chất và tiền tài dụ hoặc chính là bước đầu tiên đối kháng với tâm ma, tự mình cứu rỗi chính mình. Các thành viên đoàn đội quả thật là tuân thủ rất tốt lời dạy bảo của Vô Ngân Đại Sư, cho dù là giao dịch viên ngân hàng, điềm tâm hồng ma, ham muốn vật chất mạnh nhất, thật ra cũng đang khắc chế ham muốn hưởng thụ vật chất của mình. Nhưng nếu kinh phí có thể cao một chút thì ai mà chả muốn. Tiểu viên ngồi vị trí đầu nhìn quét hai bên bàn dài, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nói. Kinh phí của năm nay là 500 ngàn, mỗi người 500. Vừa dứt lời, các nghề nghiệp tà ác bên cạnh bàn đồng loạt ngẩn ra, hoài nghi là mình nghe lầm. Mỗi người 500 ngàn, tổng kim ngạch đã là 8 triệu. Đối với đoàn đội trước giờ túng quẫn mà nói thì đây là một con số thiên văn. Giao dịch viên ngân hàng điểm tâm hồng ma, trang điểm lộng lẫy kinh ngạc nói. Việc làm ăn của khách sạn đã làm tới trình độ này sao? Năm trước rõ ràng là doanh thu ảm đạm. À, đây đúng là một con số làm người ta sung sướng. Đám người nữ sinh cấp 2 thì vẻ mặt lạnh nhạt, dì oa thì thần sắc âm trầm, trên mặt không khỏi nổi lên nụ cười. Năm nay doanh thu cũng ảm đạm, tiền là từ con đường khác kiếm được. Tiểu viên lại nhìn Khấu Bắc Nguyệt một cái, giọng điệu bình tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn bồi thường cho tôi 10 triệu tiền mặt, cộng thêm 3 món đạo cụ thượng phẩm ở giai đoạn thánh giả. À, còn có mấy ống sinh mệnh nguyên dịch nữa. Các thành viên cạnh bàn phát ra vẻ mặt bất ngờ. Nói thật, cái bồi thường này bọn họ là hài lòng, thậm chí cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn quá biết sống. 3 món đạo cụ thượng phẩm, mấy ống sinh mệnh nguyên dịch, nếu đổi thành tiền mặt chỉ sợ cũng hơn 100 triệu rồi, hơn nữa còn là có tiền mà không có chỗ mua. Huấn luyện viên thể hình Lâm Sung cười hăng hắc, tiểu tử này rất không tệ. Cũng rất có tiền, nữ sinh cấp 2 đánh giá. Ánh mắt của nhóc mập đảo qua cạnh bàn, cảm xúc của mọi người từ vừa rồi không vui đã biến thành hài lòng và tán đồng. Tiểu viên lại nói, trên thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp đối với đoàn đội xa xa không chỉ thế. Group chat cùng tin nhắn có thể bị quan phương theo dõi, cho nên tôi không nói nhiều, có những lời chỉ có thể nói riêng. Nghe vậy, mọi người ném về phía tiểu viên cái nhìn chăm chú, làm ra tư thái lắng nghe. Di ngôn của xấu hổ làm cha chính là doán mang tới. Biết rõ xấu hổ làm cha là nghề nghiệp tà ác, biết đồng bạn quán cũng là nghề nghiệp tà ác, chỉ bởi vì tin tưởng xấu hổ làm cha là người tốt, liền nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy, tiểu viên thản nhiên nói. Lần đầu tiên thấy mặt hắn thì tôi đã tin tưởng hắn là người tốt. Thù của Bắc Nguyệt là hắn hỗ trợ để báo, văn phòng cảnh sát chứng minh vô tội cũng là hắn bận trước bận sau thu xếp. Hắn đã cứu Khấu Bắc Nguyệt 2 lần. Lần đầu tiên sau khi cứu người, giúp báo Bắc Nguyệt báo được thủ lớn. Lần thứ 2 cứu người, lại giúp Bắc Nguyệt tấn thăng thánh giả. Hắn tán thành tư tưởng của Vô Ngân Đại Sư, cho rằng nghề nghiệp tà ác không phải tiêu chuẩn duy nhất để cân nhắc nhân tính. Kẻ hợp pháp, hủ bại, tham lam, tính nguy hại cũng không kém hơn nghề nghiệp tà ác chút nào. Hắn không tiếc trái với kỷ luật của quan phương, chém giết cháu nội của chú Trương, cũng không phải là bởi vì hiếu sát mà hắn bất bình thay cho chú Trương. Hắn biết khách sạn kinh doanh không tốt, bởi vậy thường xuyên tìm tôi hỗ trợ để nhân cơ hội trả thù lao. Theo tiểu viên từ từ kể ra, các nghề nghiệp tà ác bên cạnh bàn hoặc là lộ ra vẻ kinh ngạc, hoặc gật đầu mỉm cười, hoặc tặc lưỡi liên thanh, hoặc là biểu lộ thiện ý, hoặc vẫn như cũ mặt không biểu cảm, nhưng đều trong lòng yên lặng đúc lại hình tượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời cũng đúc lại thái độ của tiểu viên đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là nữ đại đồ đệ cao ngạo lạnh lùng dưới trướng của Vô Ngân Đại Sư, tiểu viên chưa bao giờ cẩn thận tường tận kể về một người đàn ông như thế, tường tận đến mức là mang từng chuyện mắn làm, một năm một mười nói ra. Ở trong miêu tả của cô, Trương Nguyên Thanh quả thực là một người đàn ông hoàn mỹ nhất trên đời, thiên phú tuyệt hảo, tính cách linh hoạt, giàu chánh nghĩa và có điểm mấu chốt đạo đức cao. Trừ các cống hiến làm ra cho đoàn đội, tiểu viên còn giới thiệu chi tiết hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở quan phương, cái gì mà giúp đỡ trưởng lão săn giết tham lam thần tướng, rồi xử lý sự kiện chán thánh, nhốt ma nhãn thiên vương, vân vân và mây mây. Mà mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn lòng dạ sắt đá, ma nhãn thiên vương của binh chủ giáo vẫn yêu ái hắn, coi trọng hắn, coi hắn như đồng đạo. Ai cũng biết, ma nhãn thiên vương được gọi là phẫn thanh thiên vương, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, cho dù là cướp kẹo que của trẻ con, thì cũng phải lấy cái chết mà tạ tội. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể được vị phẫn thanh thiên vương này coi là đồng đạo, thì có thể thấy được là điểm mấu chốt đạo đức rất cao. Hình tượng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mọi người vù vù tăng lên, nhuộm một tầng hào quang thánh khiết. Quả thực là một tiểu tử thú vị, Tổng giáo đầu Lâm Sung vuốt cặp râu ngắn ở trên cằm mà nói, tiểu tử đó khi nào thì tới. Trải qua một phen giới thiệu của tiểu viên, mọi người sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khâu Bắc Nguyệt liếc nhìn thời gian nói, hẳn là sắp tới rồi. Nói xong điện thoại di động quả nhiên vang lên, người gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn nhanh chóng nhận cuộc gọi. Trong loa truyền đến lời nói ít mà ý nhiều, xuống dưới lấy đồ. Khâu Bắc Nguyệt lập tức từ trên ghế bật dậy, kích động chạy ra khỏi phòng lớn. Người đàn ông trung niên đẩy mắt kính nói, nói thật nhìn không giống đối địch với Nguyên Thủy Thiên Tôn nha. Cô gái quyến rũ bật cười một tiếng, trẻ con, tuổi nổi loạn, ai mà biết được. Ông lão tóc bạc, giọng nói trầm thấp, càng là tuổi nổi loạn thì càng phải có kiên nhẫn. Đối đãi trẻ con, không thể chỉ trông vào đánh mắng, nhưng cũng không thể không đánh. Bác Dương, ngài cũng đã về hưu rồi, đừng giữ mãi cái bộ lý luận giáo dục đó nữa. Người đàn ông quyến rũ mi mắt cong cong trang điểm nhẹ, ngón tay tạo hình lan hoa chỉ, vẻ mặt chán ghét nói. Hắn quay sang cầm tay giao dịch viên ngân hàng điểm tâm Hồng Ma bên cạnh, tiếng chói tai, giọng điệu khoai trương. Ai ra? Hồng Ma muội muội làm neo đâu vậy? Đẹp thật. Chờ nghe kinh xong, dẫn tỷ tỷ đi làm. Đợi hơn 10 phút thì cửa phòng rốt cuộc mở ra. Khâu Bắc Nguyệt đẩy một chiếc xe đưa đồ ăn tiến vào. Một người trẻ tuổi đi theo phía sau, ngũ quan coi như không tệ. Tuy không phải là đại soái qua, mặt như quan ngọc, mắt như tinh tú, nhưng cũng tính là một người tuấn tú và sáng sủa. Khí chất đồng thời có sự tà dị tôn quý của thần dạ du, mờ mịt thần bí của tinh quan. Người trẻ tuổi này cũng đẩy một chiếc xe đưa đồ ăn. Trên xe đưa đồ ăn này bày đầy những nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp cùng với những chai rượu ngon. Các người là lại làm cái gì? Hôm nay là ngày đại sư giảng kinh, đâu phải ngày tụ hội uống rượu. Bà thím có khí chất âm trầm lạnh lùng nói, cô đánh giá vị thiên tài quan phương này có chút bất mãn. Trương Nguyên Thanh đóng cửa lại, nhìn lướt qua mọi người bên cạnh bàn, cuối cùng nhìn về phía tiểu viên. Tiểu viên liền từ bên trái bắt đầu lần lượt giới thiệu. Trương Nguyên Thanh nụ cười đầy mặt đi qua bên cạnh bàn, bắt tay mỗi thành viên, đá lông nheo với cô gái quyến rũ, xoa đầu nữ sinh cấp 2, nói chuyện với người đàn ông khêu gợi, tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Một bộ dáng lần đầu gặp gỡ mà như quen từ lâu, khiến mọi người rất không thích ứng. Nghe giảng kinh, giảng pháp cũng không chậm trễ việc ăn uống mà. Trương Nguyên Thanh đẩy một hộp hồng trà tinh phẩm tới trước mặt dì Hoa. Lá trà lão tổ tông Tạ gia tự mình đổi dưỡng, dì Phương ngài nếm thử đi. Bắc Nguyệt, mau đun nước, dâng thùng tuyết sơn băng tuyển kia mà tôi mang tới. Mắt của dì Phương sáng lên, vẻ mặt do dự một phen, yên lặng mở ra cái hộp đồng, khẽ hít vào mùi hương thơm của lá trà. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lại đưa rượu ngon cho tổng giáo đầu Lâm Sung, đẩy bánh ngọt cao cấp cho nữ sinh cấp 2, đưa hộp quà trang điểm trong sóc da bản giới hạn cho điểm tâm Hồng Ma cùng với bá vương biệt cơ, lại tặng xì gà cực phẩm cho bác Dương tóc bạc hoa dâm. Thật ra Khố Bắc Nguyệt sớm đã mang ID linh cảnh hoặc là tên gọi thân mật, tư liệu, tính cách, sở thích, các thứ của thành viên đoàn đội, tổng hợp trong một cái văn bản gửi cho hắn. Trương Nguyên Thanh lần này đến là có chuẩn bị, tựa như lần đầu tiên gặp người nhà thân thích của bạn gái vậy. Hắn đều chuẩn bị mỗi người một món quà khó có thể từ chối, mà người nhận được quà thì quả thật rất hài lòng. Về sau mọi người đều là người một nhà, đây là danh thiếp của tôi, tương lai gặp bất cứ chuyện gì đều có thể tìm tôi. Trương Nguyên Thanh phát danh thiếp cho thành viên ngồi đó. Khố Bắc Nguyệt nhân cơ hội kéo ghế dựa, muốn ngồi trở lại bên cạnh tiểu viên, nhưng Trương Nguyên Thanh đã lanh tay lẹ mắt túm cổ hắn kéo ra ngoài. Đi đi, mang lẩu dưới lầu, chuẩn bị lò vi ba và nồi gang. Trương Nguyên Thanh thuận thế ngồi xuống khi cúi đầu, nói nhỏ vào bên tai của tiểu viên. Cũng được đấy chứ. Tiểu viên liền liếc hắt nhìn hắn một cái. Trương Nguyên Thành từ chỗ sâu trong ánh mắt của cô thấy được sự dịu dàng. Khâu Bắc Nguyệt rất nhanh đi mà quay lại. Không bao lâu trong phòng đã bay lên những làn sương thơm phức. Trong nước nẩu nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp chim chim nổi nổi. Khâu Bắc Nguyệt cầm má tấu cắt thức ăn trên bàn. Nhóc mập thì đứng trước lò vi ba. Dùng một cái chảo để làm bít tết. Trương Nguyên Thanh cùng với Lâm Sung kể vai sát cánh, chè chén. Còn uống chén rượu giao bôi với điểm tâm Hồng Ma, hai thành viên giai đoạn siêu phàm hắn cũng không bỏ bê, nói ẩu nói tả muốn thu bọn họ làm người cung cấp thông tin. Mọi người vốn là có chút kháng cự, nhưng trình độ nghệ thuật ngôn ngữ của Nguyên Thủy Thiên Tôn rất cao. Hắn tán gẫu với Lâm Sung về võ thuật chiến đấu, tán gẫu với điểm tâm Hồng Ma về xa xỉ phẩm, tán gẫu với bá vương biệt cơ về đồ trang điểm, tán gẫu cùng với bác Dương về giáo dục con em, tán gẫu với dì Hoa, không là dì Phương lá trà. Vài chén rượu xuống bụng thì không khí liền sôi nổi hẳn lên. Vài vị trưởng bối lớn tuổi uống trà, thưởng thức rượu, cũng liền không nói gì nữa. Trên khay trước người Tiểu Viên bày nửa miếng bít tết, trong tay cầm một chén rượu, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn hô hào trong đám người, mà khuôn mặt lạnh nhạt của cô chậm rãi nổi lên nụ cười. Cô không phải là người thích náo nhiệt, nhưng bọn họ, cái đoàn đội này, quả thật là cần phải có náo nhiệt. Hàng năm tụ hội, mọi người đều như có thù sâu hận lớn, đều từng trải qua quá khứ giống như một vết sẹo khó có thể khép lại, in ở trong lòng. Năm tháng cứu rỗi kéo dài thời gian, nhưng gian nan mà cay đắng, dẫn tới đại bộ phận mọi người trên mặt đều không có nụ cười, cho nên cười một chút là rất tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như một liều thuốc vui vẻ tiêm vào trong cái đoàn đội này. Rượu quá ba tuần, Tổng giáo đầu Lâm Sung đã đè bả vai Trương Nguyên Thanh, miệng phun ra mùi rượu nồng nặc và hét lên. Tôi nghe nói cậu đã xử lý tham lam thần tướng sao? Lão tử ở giai đoạn thánh giả còn chưa từng sợ ai. Đến đây, mọi người cấp bậc giống nhau, đánh một trận xem ai trâu bỏ hơn. Lời này vừa ra, người cạnh bàn đồng loạt nhíu mày. Dì Phương vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói. Lâm Sung, cậu đã quên mình tại sao bị truy nã sao? Trong đầu Trương Nguyên Thanh đúng lúc nhớ tới tư liệu của vị báo tử đầu này. Người này ngày xưa chơi bời lêu lỏng, tính cách thì nóng nảy bốc đồng, rất thích so bì dũng khí hung hăng. Ở trong một lần ngoài ý muốn đã đánh chết người, trở thành tội phạm bỏ trốn. Về phần đánh chết ai, trong tư liệu Khấu Bắc Nguyệt chưa có nói tới. Tóm lại người hung hăng này đặc biệt hiếu chiến, hơn nữa khi đánh nhau lại không biết nặng nhẹ. Linh cảnh hành giả chúng ta nếu muốn sống sót, không phải là cần đánh sao? Dì Phương, ngài đừng nói nữa, tôi đã sớm muốn luận bàn với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lâm Dung không nghe khuyên bảo, mãng phu thì sao có thể nghe lời khuyên, kéo Trương Nguyên Thanh liền đi ra ngoài. Cái thằng cha này vừa uống rượu liền nổi điên. Bá Vương Biệt Cơ xinh đẹp quyến rũ nhíu mày nói, người khác đều buông đũa trao mày. Qua một khắc đồng hồ nữa thì đại sư sẽ giảng kinh, cũng không có thời gian choán cải quấy, đồng thời cũng sợ hắn là đả thương Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nhìn Tiểu Viên, người sau nhíu mày lắc đầu, vì thế hắn liên tục xua tay, không đánh không đánh. Mọi người đều thở phào, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là có lý trí, biết không thể cứng đối cứng với tiểu quỷ cường đại. Lâm Sung lại mất hứng, hai mắt trừng trừng. Người anh em, có phải là khinh thường tôi hay không? Yên tâm, anh đây xuống tay là có chừng mực. Vụ chủ đúng là vụ chủ, cho dù là vụ chủ tự mình cứu rỗi, nổi nóng lên thì bộ dạng cũng rất dọa người. Trương Nguyên Thành lại xua tay. Tôi là sợ tôi xuống tay không có chừng mực mà đánh anh bị thương. Mọi người đây khẽ biến sắc, thầm nhủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng uống nhiều rồi, hắn căn bản không lý trí. Tổng giáo đầu Lâm Sung dựng thẳng hàng lông mày rậm, cảm thấy là mình bị xem thường và vũ nhục. Trương Nguyên Thanh liền không chút hoang mang, lấy ra mũ nhỏ màu đỏ vung tay lên, liền thấy 10 bóng dáng từ trong mũ ngả ra, mà ăn mặc thống nhất, trên ngực có thêu chữ là người chết số 1 cho đến người chết số 10. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, con mắt thì mờ mịt hung ác, cả người phát ra khí tức âm hàn. Ba âm thi cầm đầu càng khiến cho mọi người lông mày co giật. 10 âm thi thì ba cái cấp 6, còn lại đều là thánh giả. Ngay sau đó bọn họ liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng phun khí. Ở trong chớp mắt, trong phòng gió âm gào thét, mơ hồ có tiếng quỷ khóc, âm khí cường đại bao phủ mọi người. Lẩu sôi trào cũng đều ngừng sôi, tổng giáo đầu Lâm Sung thì mở mịt nhìn Trương Nguyên Thanh. Đám người Bắc Dương cũng mở mịt nhìn hắn. Đây là đội hình của một tinh quan vừa mới tấn thăng cấp 6 nên có sao? Đội hình như vậy, đơn đấu với đoàn đội bọn họ thì có lẽ không làm được, nhưng đối phó với một vụ chủ cấp 6, thậm chí không cần bản thân phải ra tay. Đi thôi, đi luận bàn. Trương Nguyên Thanh liền kéo tay Sung Ca. Sung Ca rút mạnh tay về, trong nháy mắt tỉnh rượu. Không đánh nữa, tôi cảm thấy không cần thiết phải luận bàn. Liên hoan tiếp tục, nhưng ánh mắt mọi người nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đã yên lặng xảy ra biến hóa. Đây là một người mới, không sai, nhưng hắn dùng nửa năm, thời gian ngắn ngủi đã đi xong con đường người ta đi vài năm, thậm chí là mấy chục năm của người khác. Hắn so với trong lời đồn càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại. Đây là một nhân tài mới xuất hiện, nhưng cũng là nhân vật cần phải nhìn thẳng, thậm chí là ngưỡng mộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cống hiến đối với khách sạn Vô Ngân đạt được sự tán đồng của bọn họ, mà bây giờ thực lực hắn bày ra cũng đạt được sự tôn trọng của bọn họ. Nhóc mập cùng với Khấu Bắc Nguyệt nhìn nhau một cái, người sau có chút hâm mộ về năng lực xã giao của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc kệ nơi nào hắn luôn có thể trấn áp cục diện. Tiểu Viên giúp đỡ cắt một miếng bít tết đẩy tới trước mặt Trương Nguyên Thanh, sau đó nhìn đồng hồ nữ mà nói, còn 5 phút. Trước khi vào chỗ, tôi nói trước với cậu một ít quy định và lưu trình. Lúc mà đại sư giảng kinh thì đừng ngắt lời, đừng nói chuyện, đừng buồn ngủ, nhưng có thể khóc. Sau khi giảng kinh kết thúc, mỗi người đều có cơ hội sám hối. Nếu cậu có xúc động sám hối thì không cần đè nén nội tâm của mình, lớn tiếng nói ra, như vậy cũng có lợi cho việc khai thông cảm xúc. Tôi đến là để đại sư sám hối, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Lúc vào sân, đại sư sẽ ở trước tượng Phật dựng thẳng đặt một tấm gương chiếu yêu, trong gương sẽ phóng ra bản chất nhất của cậu, mỗi người đều phải soi. Gương chiếu yêu là cụ cấp chúa tể, ngày thường muốn dùng cũng không có cơ hội đâu, tiểu viên kiên nhẫn giảng giải. Gương chiếu yêu, chiếu ra bản chất nhất của mình, Trương Nguyên Thanh giật mình. Bác Dương tóc trắng cười hiền lành, đó là dùng để soi chúng tôi, cái đám kẻ ác này. Cậu là nghề nghiệp hợp pháp, cũng là một đứa nhỏ tốt, soi hay không cũng vậy thôi. Hy vọng năm nay, lệ khí của tôi đừng có sâu nặng như vậy, bằng không một năm tu hành, liền trôi theo dòng nước. Tổng giáo đồ Lâm Sung vừa chờ mong lại khẩn trương nói. Trong lúc nói chuyện, tiểu viên lại nhìn đồng hồ, lấy ra một tấm ngọc phù màu đen, lạnh nhạt nói, đã đến giờ. Dứt lời, trong lúc mọi người thẳng lưng lên, thì cô bóp nát ngọc phù, rắc một tiếng. Trong tiếng vang của ngọc phù tan vỡ, một mảng ánh sáng âm u màu đen từ trong lòng bàn tay của tiểu viên bành trướng lên, khiến vật phẩm trong phòng bị bịt kín một tầng màn đen. Cảnh vật trong phòng bắt đầu vặn vẹo, bàn ghế, rượu ngon, món ăn, hết thảy đều biến mất. Sàn đá chất phác thay thế bằng thảm, khung trang trí, vẽ Phật và Bồ Tát đã thay thế cho trần nhà. Ánh nến, yên lặng thiêu đốt. Bọn họ đi tới gian Phật điện rộng rãi sáng ngời, cổ hương cổ sắc. Mọi người hầu như theo bản năng nhìn về phía pho tượng Phật cao đến tận khung đỉnh của trang trí, tay niêm hoa, mí mắt hạ xuống, toàn thân trang phục màu vàng, Phật nhìn mặt mũi hiền lành, thực ra trong mắt Phật lim dim lại ngầm chứa sự hung tợn. Chưa có biến hóa, mọi người yên lặng lẩm bẩm, lúc này mới hướng mắt về bóng lưng, nạp y màu xanh, đang ngồi khoanh chân dưới bức tượng Phật. Xem ra mọi người cũng giống với mình, sợ Vô Ngân Lại Sư mất khống chế nha. Vào điện nhất định phải nhìn tượng Phật trước. Trương Nguyên Thanh phát hiện là trong cổ điện có thêm rất nhiều bồ đoàn, vừa vặn phù hợp với số người ở đây. Mà phía trước bên trái có dựng một tấm gương toàn thân, khắc họa khung hoa bọc đồng xanh. Mặt gương đầy sự mơ hồ. A-di-đà Phật. Âm thanh trầm thấp nhẫn nại đau đớn của Vô Ngân Đại Sư quanh quẩn vang lên. Xin các vị đứng nghiêm trước gương, minh tâm kiến tính, soi chính mình. Vâng, Đại Sư. Tiểu viên chắp hai tay khom mình hành lễ, là người đầu tiên đi về phía cái gương toàn thân. Khi cô đứng ở trước gương, mặt gương mơ hồ bỗng nhiên rõ ràng, trong gương chiếu rọi ra bộ dáng của tiểu viên. Cô mặt mày tinh xảo, trong đôi mắt sáng ngời thẩm chứa sự dịu dàng, khóe miệng có nụ cười, tựa như tràn ngập chờ mong đối với tương lai. Mọi người nhìn nhau, trong ánh mắt vừa hâm mộ, vừa ghen tị lại vừa bất ngờ, đương nhiên cũng có sự vui mừng từ tận đáy lòng. Hiện tại, Vô Ngân Đại Sư vui mừng khẽ nói, tiểu viên bình tĩnh lui về, ánh mắt không lộ dấu vết liếc Trương Nguyên Thanh một cái. Sau đó hướng mọi người chắp tay hành lễ, mọi người cũng hoàn lễ lại. Bá Vương Biệt Cơ tự nhận là nữ, lắc cái vòng eo hơi to, chào đón, vẻ mặt đầy kích động ôm tiểu viên. Năm trước nhìn thấy cô trong gương, vẫn là bộ dáng lạnh như băng, bất cận nhân tình. Năm nay đột nhiên trở nên đáng yêu. Tỷ muội, chúc mừng, là cái gì đã tiêu tan, mài mòn đi oán khí trong lòng cô? Chúc mừng thì chúc mừng, anh đừng ôm tiểu viên của tôi, cho dù anh cho rằng bản thân mình là nữ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng kháng nghị. Nói thật thì hắn không phải quá muốn giao tiếp với vị tỷ tỷ này, bởi vì hắn luôn hướng về mình đá lông nhau. Nói không chừng vị tỷ tỷ này ôm tiểu viên, trong lòng nghĩ tới hắn cũng chưa biết chừng. Mùi thối hoắc của tình yêu, Khấu Bắc Nguyệt lầu bầu một tiếng. Cậu nói gì? Tổng giáo đồ Lâm Sung vỗ vai hắn một phát. Khấu Bắc Nguyệt hơi rụt người lại, liên tục lắc đầu. Chưa nói gì, chưa nói gì cả. Khi hai người nói chuyện thì nữ sinh cấp 2, ID linh cảnh là Triệu Hân Đồng đã đi tới trước tấm gương toàn thân. Cô là một cô gái nhỏ, thanh tú đáng yêu, trắng trẻo mịn màng, lúm đồng tiền mơ hồ, không thích cười nhưng mà nhìn ngoan ngoãn. Trong gương chiếu rọi ra vậy mà lại là một cô gái nhỏ vẻ mặt âm trầm, khóe môi nhếch lên với nụ cười lạnh quỷ dị. Mặt gương bóng loáng nhuộm lên một tầng xám đen nhợt nhạt như bị ô nhiễm vậy. Tiểu Đồng, sao so với năm trước còn hung hơn? Bác Dương tóc tài hòa dầm nhíu mày. Trong trường học đều là giáo viên và bạn học, không lẽ còn có thể làm gay gắt thêm lệ khí của cháu sao? Nữ sinh cấp 2 yên lặng rời khỏi trước gương, giọng nói lạnh nhạt. Giáo viên thì tất cả đều là người tốt sao? Bạn học thì tất cả đều là người tốt sao? Làm thầy người ta, sao không phải là người tốt chứ? Bạn học của cháu giống với cháu đều là còn trẻ con, không được nói như vậy. Bác Dương không vui nói. Bác Dương làm giáo viên cả đời, chẳng lẽ không biết trẻ con mới là ác ma sao? Triệu Hân Đồng bật lại một câu, rồi yên lặng ngồi xuống bồ đoàn. Kế tiếp là bác Dương, hình tượng của bác ở trong gương là một ông già rơi lệ, trong mắt lộ vẻ cô độc tịch mịch, hai tay dính đầy máu tươi, mặt gương nhuộm lên một tầng hào quang màu máu. Hình tượng của tổng giáo đầu Lâm Sung trong gương là một diện mạo dữ tợn, ánh mắt hung ác, hiếu chiến tàn bạo, giống như một con sói cô đơn trong rừng rậm, hung ác nhìn mọi người chằm chằm. Tiếp theo là bá vương Biệt Cơ, trong gương chiếu rọi ra là một cô gái quyến rũ xinh đẹp, ngũ quan có chút tương tự với bá vương Biệt Cơ nhưng càng thêm nữ tính hóa. Cô gái xinh đẹp kiêu gợi này nhìn quanh toát ra lại không phải là sự quyến rũ mà âm trầm, hung ác và căm hận. Mặt gương cũng nhuộm lên một tầng màu máu nhàn nhạt. Mấy vị các người đều có vấn đề rất lớn nha. Như vậy xem ra, ngược lại là Triệu Hân Đồng tính chất nhẹ nhất. Trong lòng Trương Nguyên Thành đánh giá. 16 thành viên lần lượt tới trước gương. Cố Bắc Nguyệt đã cởi bỏ khúc mắc, trong lòng không có vướng bận. Hình tượng trong gương là một thằng nhóc chó săn, thần thái nóng nảy, đang ở thời kỳ nổi loạn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Trái lại có ba người hình tượng trong gương làm Trương Nguyên Thành bất ngờ. Một vị là người trung niên đeo kính đen, bề ngoài thành thật, hắn giống một giáo viên dạy toán nhã nhặn hoặc là một dân công sở bình thường, nhưng trong gương chiếu rọi ra lại là một hình tượng đại nhân vật phản diện với bộ dạng điên cuồng, ôm trán cười to, mặt gương nhuộm lên một tầng hào quang máu có thể nói là nồng đậm, biểu thị là người này sát tính rất nặng. Một vị là dì Phương có khí chất âm trầm, trong gương soi ra lại là một bà thím mặt già không biểu cảm, âm trầm đến tận xương tủy. Khuôn mặt gầy tràn đầy nếp nhăn khiến Trương Nguyên Thành nhớ tới bà lão ma chuyên đóng phim ma ở trong đám phim ảnh ngày xưa. Gương ngưng kết ra một tầng bóng tối thâm trầm, đây là biểu hiện lệ khí rất nặng. Một vị cuối cùng là lương thần chọn chủ mà thí. Ra ngoài dự liệu, vị trưởng mộng sứ có thiên tư cực cao này, hình tượng trong gương lại là một tên mập cúm núm, khiếp nhược và nhát gan. Bộ dáng cẩn thận nhìn quanh đó tựa như một con chuột sợ chết vậy. Nhát gan khiếp nhược, sở thích là đi tìm lão đại. Trương Nguyên Thanh nhìn nhóc mập lúc vội vàng rời khỏi tấm gương toàn thân, khuôn mặt tròn uể oải như có điều suy nghĩ. Sau khi soi gương xong, các thành viên đánh giá bản thân lẫn nhau, lớn tiếng chúc mừng đối với thành viên mà tâm tính có chuyển biến tốt, lại nhẹ nhàng khuyên bảo đối với thành viên bệnh tình nặng thêm. Nghiễm nhiên, thành một hội trao đổi như người chung phòng bệnh vậy. Sao cậu lại có loại bộ dáng nhát gan này? Khấu Bắc Nguyệt nhỏ giọng biểu đạt sự bất mãn của mình. Nhóc mập thì mặt đầy xấu hổ, miễn cưỡng cười mà di chuyển đề tài. Đại sư sắp giảng kinh rồi, lão đại, chúng ta ngồi đi. Khấu Bắc Nguyệt gật đầu đang muốn xoay người, bỗng nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa có soi gương. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ còn anh. Mọi người nghe vậy đều hướng về phía Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là thành viên đoàn đội trên ý nghĩa nghiêm khắc, cho nên là loại lưu trình thuộc về riêng đoàn đội này, đương nhiên không có đạo lý là hắn làm gương cho binh sĩ, chờ chính chủ xong mới có thể đến lượt hắn thể nghiệm. Người có thể khiến mà nhãn thiên vương yêu ái có thừa, nghi hẳn là một thiên sứ lập loè tỏa sáng. Cũng có thể là tiểu ma tiên, bla bla. Có lẽ trên trán còn có dấu hiệu mặt trăng đen của bao công. Mấy người Lâm Sung và Điềm Tâm Hồng Ma cười đùa vài câu. Mình đã rất lâu rồi chưa sinh ra ý tưởng cực đoan. Từ khi có gương quỷ, mỗi ngày tâm bình khí hòa. Đối với cuộc sống và cuộc đời tràn ngập vẻ hướng tới sự tươi đẹp. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, bước về phía tấm gương toàn thân, khung bạc bằng đồng xanh, có khắc hoa văn. Mọi người cũng đều hướng ánh mắt về phía mặt gương, chỉ thấy trong gương chiếu ra một người, phá thành mảnh nhỏ. Một người bị phân cách thành hai nửa, bên trái cứng ngắc mà chất phác, bên phải tà mị cười lạnh. Nhân cách tà mị này, hung ác, bất thường, kiệt ngạo và nguy hiểm. Mà giữa hai người hoàn toàn khác nhau này là từng đạo vết nứt khoa trương, tựa như thủy tinh bị răng kín vết dạn vậy. Mặt gương nhuộm lên một tầng bóng tối nồng đậm, thâm trầm, so với dì Phương vừa rồi còn hắc ám hơn. Mọi người đều ngây ra, ngơ ngác nhìn thiên tài quan phương, ra sức tuyên dương này. Nhìn hình mẫu đạo đức này mà được mà nhãn coi là đồng đạo sao? Đây lại là một kẻ con tà ác hơn so với bọn họ. Người bất thường như thế, vậy mà vẫn là nghề nghiệp hợp pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn này rốt cuộc đã gặp phải cái gì? Mà người khổ lớn thù sâu như thế, lại dùng nụ cười rạng rỡ để ngụy trang bản thân, sưởi ấm cho người khác. Trong mắt dì Phương có bất ngờ, Hồng Ma tỷ cùng với Cơ tỷ vẻ mặt thì ngạc nhiên thương tiếc, Bác Dương thì nhau mắt, Triệu Hân Đồng lộ vẻ sợ hãi, người trung niên đẩy cặp mắt kính khóe miệng nhếch lên. Khấu Bắc Nguyệt và nhóc mập thì ngây người, kẻ sau thấp giọng lẩm bẩm, ai mới là nghề nghiệp tà ác đây? Đây là mình sao? Đây mới là mình sao? Trương Nguyên Thanh sững sờ đứng ở trước gương, thì ra mình là như vậy sao? Bất thường, cực đoan, vỡ nát, tinh thần phân liệt, đây là mình ư? Một người mà lệ khí so với nghề nghiệp tà ác còn nặng hơn. A-di-đà Phật, các vị vào ngồi đi. Tiếng của Vô Ngân Đại Sư đánh vỡ sự yên lặng. Mọi người đều từ trong cảm xúc cổ quái dễ thoát ra, trầm mặc không nói, đi về phía bồ đoàn. Trương Nguyên Thanh ở trước gương hít sâu một hơi, đi về tấm bồ đoàn cuối cùng. Đây không phải vị trí của cậu, mọi người đồng thanh nói. Lâm Trung vẻ mặt đau thương dẫn Trương Nguyên Thanh tới cái bồ đoàn cách Vô Ngân Đại Sư gần nhất. Đây mới là vị trí của cậu. Người khác hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn, ném tới ánh mắt thương hại. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là người nhà. Khó trách hắn lại tán đồng như thế với tư tưởng của Vô Ngân Đại Sư. Khó trách Vô Ngân Đại Sư cho phép nghề nghiệp hợp pháp lại trở thành thành viên ngoại vi của đoàn đội. Thì ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giống với bọn họ, đều là người đáng thương, bồn bà trên con đường tự cứu rỗi. Trương Nguyên Thành ngớ ra, mọi người suy nghĩ lên lên xuống xuống, chỉ có Vô Ngân Đại Sư là chưa phát biểu ý kiến. Hắn tựa như một bức tượng Phật yên tĩnh ngồi đó, lạnh nhạt quan sát thăng trầm cuộc đời. Đợi sau khi mọi người vào ngồi, tiếng ngâm tụng trầm thấp nhẫn nại đau đớn của đại sư lại vang lên. Quan tự tại Bồ Tát, khi đi sâu vào bản nhược Ba La Mật Đa, soi thấy ngũ uẩn dai không, độ tất cả khổ ách. Trương Nguyên Thanh tối hôm qua lật mấy bản kinh Phật, lập tức nghe ra được đây là tâm kinh, đại danh đỉnh đỉnh. Tư tưởng trung tâm chính là tự tính bản không, cho rằng bản nhược có thể độ tất cả cực khổ, đạt được niết bàn cuối cùng, chứng bồ đề quả. Mang kinh văn này nói cho quần thể, tự mình cứu rỗi này trái lại rất hợp tình hợp lý. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì không thông Phật Pháp, hắn nghe như lọt vào sương mù. Hắn thầm nhủ là đệ tử tư chất ngu dốt, tham tài háo sắc, không lý giải được một chút nào Phật Pháp cao thâm. Nhưng dần dần Trương Nguyên Thanh cảm thấy một luồng lực lượng không thể hiểu được, như gió xuân thổi qua một mảnh ruộng tâm hồn, mang đi bực bội và ủ rột. Tâm tình bỗng nhiên thoải mái, ý niệm thông thấu. Âm thanh trầm thấp của Vô Ngân Đại Sư bỗng nhiên trở nên uy nghiêm thần thánh. Hắn lập tức hiểu ra, kinh Phật không phải là trọng điểm, mà đại sư mới là trọng điểm. Hư vô giả, hay còn gọi là tâm ma, có thể kích phát nút thắt trong lòng người, cũng có thể dựa vào năng lực của mình trấn an cảm xúc của mọi người, hóa giải đi chấp niệm trong lòng. Tiếng tụng kinh tầng tầng lớp lớp quanh quẩn, chui vào trong tai mỗi một thành viên đang ngồi đây, sinh ra cộng hưởng với tâm linh của bọn họ. Trương Nguyên Thanh giờ khắc này cũng có cảm giác tinh thần được gột rửa, tựa hồ quên đi hiện thực phiền não, không lo lắng về đủ loại vấn đề khó khăn ở bên người. Bóng ma của ba quân, ai hay ám dạ mân côi bao phủ, hay thái trưởng lão trả thù, hay là tổng bộ không vui, hay những điểm yếu rơi vào tay binh chủ giáo, tất cả đều bị hắn quên đi. Như ta nghe thấy tứ đại giai không, bất chi bất giác tiếng tụng kinh dừng lại. Trương Nguyên Thanh mở mắt, có một loại ảo giác là phủ sinh như mộng, mở mắt ra đã là mấy trăm năm. Hắn có chút mờ mịt, có chút bình tĩnh nhìn quanh, phát hiện khuôn mặt đại bộ phận mọi người đều có nước mắt, nhưng mà vẻ mặt vô cùng thoải mái. Vô Ngân Đại Sư đưa lưng về phía mọi người, chậm rãi nói, các người có thể tự sám hối. Trong nháy mắt này, đáy lòng Trương Nguyên Thanh dâng lên ham muốn mở lòng mãnh liệt, muốn mang bí mật đè áp trong lòng phun hết ra ngoài. Phun ra sẽ thoải mái, giống như tên mật vắt cạn hai cả trăm cân nước béo trên người vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Chúc mọi người vui vẻ.